Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, Hảo, ta đi tìm Money. Hồ Trinh nhìn Bình Yên gật đầu, đem chính mình trong tay dao gọt hoa quả cho Bình Yên. Thay cho Bình Yên kia đem thoạt nhìn giá cả thực quý, nhưng chất lượng còn không có 9 khối 9 dao gọt hoa quả tốt kia đem. Lại như là nhớ tới cái gì tới, nhắc tới chính mình trên giường một con bao ni lông, giao cho Bình Yên, đây là ta ở lầu 4 phòng bệnh, cùng hộ sĩ phối dược thất, thu thập đến một ít dược, trong đó có một ít ta xem qua bản thuyết minh, thực thích hợp chúng ta dùng, ta cho ngươi để lại một ít ta. Bình Yên kỳ quái ngẩng đầu lên, tiếp nhận Hồ Trinh trong tay đưa qua kia chỉ bao ni lông. Nhìn bên trong một đống lớn dược, ta phải dùng cái gì dược? Ngươi không ngứa sao? Nhìn Bình Yên trên mặt kia kỳ quái biểu tình, Hồ Trinh trên mặt biểu tình so Bình Yên còn kỳ quái. Nàng nghĩ nghĩ, ngồi ở chính mình giường đệm bên cạnh, cùng Bình Yên hai người chi gian liền cách oa oa giường em bé. Hỏi, ngươi chỗ đó, vẫn luôn không tẩy quá đi, ác lộ cũng không rửa sạch quá, hiện tại điều kiện hữu hạn, cũng không nhiều ít sạch sẽ thủy nhưng cung chúng ta dùng. Nếu thật sự là ngứa đến lợi hại, cũng đừng ngượng ngùng nói, tất cả mọi người đều là nữ nhân, ngươi có tình huống, ta cùng Trần Kiều đều có, nàng ý tứ. Này đây vì Bình Yên ở ngượng ngùng, cho nên không thừa nhận phía dưới ngứa. Hồ Trinh ngẫm lại liền cảm thấy Bình Yên không có khả năng không ngứa. Hiện tại Bình Yên toàn thân giống như là từ màu đen huyết chui ra tới giống nhau. Phía dưới một cái quần, trực tiếp nhuộm thành màu đen. Thối hoắc sao có thể không đến phụ khoa bệnh. Hồ Trinh cùng Trần Kiều nhưng thật ra hảo một chút. Bởi vì các nàng nhập viện phía trước, chuẩn bị sản phụ băng vệ sinh rất nhiều. Hơn nữa các nàng không có đi ra ngoài giết qua tang thi, cho nên trên người so Bình Yên sạch sẽ một ít. Nhưng chính là bởi vì dùng sản phụ băng vệ sinh, ngày thường kia phía dưới buồn kín gió, lại không có sạch sẽ thủy tẩy một tẩy. Không quá hai ngày, này hai người phía dưới liền ngứa vô cùng. Mới vừa rồi Bình Yên làm Hồ Trinh tìm dầu cá thời điểm, Hồ Trinh thuận tiện ở một ít phòng bệnh tìm được rồi không ít nơi riêng tư tẩy dịch, cho nên không có sạch sẽ thủy, dùng tẩy dịch tạm thời trước tẩy tẩy cũng là không tồi. Ở cự trong lúc không làm cho sạch sẽ, về sau đến các loại phụ khoa bệnh là nhất định. Cho nên đợi khi tìm được chính phủ, đến hảo hảo trị một chút này phụ khoa bệnh. Bình Yên trầm mặc từ bao ni lông, lấy ra một bình lớn nơi riêng tư tẩy dịch, đặt ở đen xì trong tay chuyển động, cúi đầu nhìn hạ mặt trên thẻ bài, là bệnh viện cấp khai cái loại này y dùng tẩy dịch. Hiệu quả hẳn là không tồi, chính là nàng không ngứa a, thật sự không ngứa. Cứ việc nhiều như vậy thiên đi qua, nàng tùy ý chính mình ác lộ đi xuống lưu, không tắm rửa không đánh răng cũng không gội đầu. Bình Yên chính là không cảm thấy ngứa, nàng không đến cái gì phụ khoa bệnh tật. Lời này nói cho Hồ Trinh, Hồ Trinh hiển nhiên không thế nào tin. Bình Yên há mồm, thủ đoạn nâng một chút, bắt lấy kia một bình lớn tẩy dịch. Ở Hồ Trinh cặp kia ta đều hiểu, đừng ngượng ngùng trong ánh mắt, đem miệng mình nhắm lại. 073 chương ngươi cũng thích phơi nắng, vì cái gì tất cả mọi người đều là mới sinh xong hài tử, đều còn ở bài ác lộ, liền Bình Yên một người không ngứa. Nàng cũng không biết, giải thích lên thật giống như là ở cậy mạnh, ở ngượng ngùng giống nhau. Kia nàng cũng đừng giải thích, tùy đại lưu chính là, lại xem bao ni lông, trừ bỏ dầu cá ở ngoài, còn có một ít song kỳ khuẩn que, vitamin D, linh tinh dược vật đều là cho em bé ăn. Bình yên phiên phiên lưu lại mấy hộp ở phía chính mình, còn lại toàn cấp Hồ Trinh. Hôm nay ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, hơi lạnh trong không khí có điểm ấm dương, làm nàng cả người đều có chút lười biếng lên. Lại quá đến trong chốc lát, Bình yên chờ Oa Oa tỉnh, uy no rồi Oa Oa liền ôm nàng đứng ở phòng bệnh cửa sổ bên cạnh, phơi trong chốc lát thái dương. Nhìn Oa Oa kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cánh mũi gian nghe Oa Oa cả người tản mát ra nại mùi tanh. Bình yên đó là cười nói, ngươi cũng thích phơi nắng a, như vậy ấm dương thật tốt. Bảo bối, chúng ta sẽ hào hào sống sót, đúng không? Oa Oa không có trả lời mụ mụ. Tiểu thí thí mới một chút đại, căn bản là không biết Bình yên đang nói chút cái gì. Nàng nheo nheo mắt, trong miệng ân hử hai câu, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Hài tử một ngủ hạ, chính là mụ mụ tự do hoạt động thời gian. Bình yên tay chân nhẹ nhàng đem Oa Oa bỏ vào trẻ con tiểu giường, dùng chăn cái hảo, lấy tiếp nước quả đau liền đi ra ngoài sát tang thi đi. Ra phòng bệnh môn, Bình yên thấy Hồ Trinh đang ở kéo một khối tang thi thi thể. Nàng cùng Hồ Trinh giương tay chào hỏi, để đao đi thang cuốn tự động thang nơi đó. Thang cuốn bên này có một tảng lớn tang thi chưa kịp rửa sạch. Bình yên tới thời điểm, vừa vặn thấy một con bụng to tang thi, chính ghé vào đồng loại nhóm thi thể thượng hướng chỗ rẽ phương hướng bò. Nàng biểu tình sừng sốt, có cổ không nói gì bi ai tịch thượng trong lòng, giơ lên trong tay đao tới, cho này thai phụ tang thi đầu một đao. Trận này tai nạn liền giống như biển to đại cát giống nhau, sẽ không cho người ta bất luận cái gì ưu đãi, nên biến thành tang thi người, vô luận là trẻ con vẫn là thai phụ, đều sẽ biến, sẽ không thay đổi thành tang thi người. Tỷ như Bình yên loại này, có phải hay không như thế nào làm đều sẽ không thay đổi. Lục tục lại dẫn mấy chỉ tang thi từ thang cuốn bò lên tới. Bình yên nhất nhất giải quyết, lại góp nhặt kim cương lúc sau, lại ghé vào chỗ rẽ chỗ đi xuống xem. Thang cuốn tự động thang bên này tang thi liền ít đi rất nhiều. Từ thang cuốn tự động thang đi xuống nói, nơi đó có một cái rất lớn bồn hoa, bồn hoa mặt sau còn lại là máy ATM cũng tự động đăng ký trước phí, đóng dấu kiểm tra kết quả máy móc. Nhìn phía dưới tang thi thiếu, Bình yên lá gan cũng đại, dẫn theo đao liền hướng lầu 3 đi xuống. Nàng nguyên tưởng đứng ở lầu 3 vị trí, xem một chút tầng lầu này rốt cuộc còn có bao nhiêu tang thi. Lại là vừa chuyển bối, liền thấy một phiến cửa kính, ngoài cửa là lầu 3 không trung hoa viên, ánh mặt trời chiếu vào xanh mơn mởn thảm cỏ thượng, có vẻ thực làm người hướng tới. Không biết người khác ở đối mặt một chỉnh tầng lầu kia rậm rạp tang thi khi, trong lòng là nghĩ như thế nào. Bọn họ khẳng định không có cái kia tâm tư đi thưởng thức một phen cái gì không trung hoa viên. Nhưng là Bình yên cảm thấy cái này địa phương làm nàng rất có thân cận cảm, vì thế đứng ở tại chỗ, đầy mặt hướng về nhìn hồi lâu, lúc này mới xoay người trở lại thang cuốn đi lên. A, một tiếng thét chói tai từ lầu 4 thang cuốn phía trên truyền ra tới, khiến cho lầu 3 tang thi xôn xao. Chúng nó sôi nổi hướng tới thang cuốn tự động thang chỗ kích động, mà thang cuốn thượng Bình yên ngẩng đầu, trái tim bị này thanh thét chói tai cả kinh run lên một chút. 074 chương nó còn có thể cứu chữa sao? Nàng vội vàng chạy thượng thang cuốn, kia tiếng thét chói tai còn ở tiếp tục. Bình yên theo thét chói tai thanh âm chuyển qua thang cuốn, đi vào trên đất bằng, liền thấy được Trần Kiều. Trần Kiều trong tay chính cầm một lọ miễn tẩy tiêu độc rửa tay dịch. Hướng trên mặt đất một cái trẻ mới sinh nhi ném đi. Một bên ném một bên thét chói tai. Bình Yên trái tim kinh hoàng lên. Nhìn trên mặt đất kia chậm rãi đi phía trước bò trẻ mới sinh nhi. Có loại độn đau đớn truyền đến. Sau đó ngẩng đầu, nhìn xúc tới rồi ven tường Trần Kiều. Nổi giận nói, đừng kêu, lầu ba tang thi đều lên đây, đừng nói lầu ba tang thi. Liền Trần Kiều như vậy lại tiêm lại lợi cách gọi, đều mau đem Bình Yên dọa ra bệnh tim. Nàng còn vẫn luôn kêu kêu kêu, lại kêu tiếp, Bình Yên quyết định đem Trần Kiều tấu vựng lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Trinh từ hành lang gõ cửa ra tới. Chạy tới Trần Kiều bên người, nhìn trên mặt đất cái kia đã thành hình trẻ mới sinh nhi tang thi. Sợ tới mức cũng là kêu một tiếng, tiêm thanh hỏi, chỗ nào tới, hẳn là từ cái kia thai phụ tang thi trong bụng bò ra tới. Bình Yên nghiêng đầu, cau mày nhìn thoáng qua bên chân kia cụ thai phụ tang thi. Nàng cho rằng này chỉ thai phụ tang thi bị nàng giết. Giết liền sẽ chết, kết quả không phải, nó trong bụng còn có một cái tồn tại. Này trẻ con tang thi cũng không biết như thế nào liền lộng khai mẫu thân cái bụng, chính mình bò ra tới. Hiện tại này đầy đất tang thi thi thể thượng, kia chỉ mẫu tang thi ngưỡng mặt nằm, cái bụng giống như khí cầu giống nhau phá, cái gì ruột nội tạng. Tất cả đều bị trẻ mới sinh nhi tang thi cấp ở cái bụng thời điểm liền ăn luôn. Đảo cũng là sạch sẽ, chỉ là cái bụng mở ra, liền giống như cái gì động vật ra giống nhau, mềm ba ba treo ở xương sườn thượng. Như vậy thực sự làm người không khỏe. Khối này trên mặt đất bò trẻ con tang thi, nhìn dáng vẻ cùng năm tầng những cái đó bị Bình Yên giết chết trẻ con tang thi vẫn là bất đồng. Năm tầng trẻ con tang thi hoàn toàn không có một chút hành động năng lực. Chính là hiện tại cái này trẻ con tang thi lại là có thể trên mặt đất bò. Tuy rằng bò thật sự thong thả, các tang thi quả nhiên đều ở tiến hóa. Chỉ là không biết là cái gì ở làm chúng nó tiến hóa. Ăn cơm hoặc là virus, cũng chưa biết, giết đi. Bình Yên giơ lên đao tới, cắn môi, để sát vào kia chỉ trên mặt đất tiểu tang thi, chật phía dưới, nhìn một bên Hồ Trinh cùng Trần Kiều. Trần Kiều vẻ mặt sợ hãi, xúc ở Hồ Trinh sau lưng, mà Hồ Trinh, viết qua đầu đi, trong mắt để lại hai xuyến nước mắt, không đành lòng xem monster nó. Nó còn có thể cứu chữa sao? Hồ Trinh chảy nước mắt hỏi. Nàng có thể nhận tâm sao? Tất cả mọi người đều là đương mẫu thân người. Nàng cùng Bình Yên chiếu cố hài tử. Kỳ thật cùng này trên mặt đất tiểu tang thi giống nhau lớn nhỏ. Này tiểu tang thi trừ bỏ cái trán trường gân xanh, trong miệng trường răng nanh ngoại, cùng bình thường trẻ con cũng không gì khác biệt. Còn sẽ bò, nó hiển nhiên so đừng cùng tuổi trẻ con đều cường tráng. Hiện tại không giết, chỉ sợ tương lai sẽ là cái gì mối họa. Bình Yên lắc lắc đầu. Không biết, có lẽ có người sẽ nói cho chúng ta biết. Nhưng đến chờ chúng ta có mệnh tồn tại đi ra ngoài hỏi bọn hắn, hỏi một chút những cái đó nghe nói. Là trên thế giới này thông minh nhất mọi người. Hỏi một chút những cái đó làm các loại nghiên cứu cùng thực nghiệm các nhà khoa học. Vì cái gì thế giới này sẽ trở nên như vậy tàn khốc? Vì cái gì một cái bình thường người sẽ biến thành tang thi? Vì cái gì tang thi lại nhất định phải ăn thịt người? Vì cái gì không phải bọn họ chết, chính là chúng nó chết? Bình Yên hoài như vậy nghi vấn, một đao đi xuống. Đêm này tiểu tang thi đầu cắt xuống dưới, sau đó đứng dậy, xoay người đi sát mặt sau bò lên trên thang cuốn tang thi. 075 chương nguyên lai là như thế này, chờ đem bò lên trên lầu 4 tang thi giết sạch rồi sau. Bình Yên thu hồi đao liền hướng chính mình phòng bệnh đi. Bình Yên, ngươi không thể đi. Mặt sau còn có tang thi bò lên tới. Trần Kiều một phen kéo lại Bình Yên cánh tay, không cho Bình Yên rời đi. Bình Yên lại là phủi tay, huy khai Trần Kiều tay, biểu tình có chút phiền chán nói, ta không nghĩ giết, các ngươi giết đi, ta có chút mệt mỏi. Nàng là thật sự giết được có chút mệt mỏi, không phải thân thể thượng mệt. Thân thể thượng mệt vẫn là tiếp theo, chủ yếu là tâm linh thượng mệt. Liền Trần Kiều cùng Hồ Trinh hai người đứng ở bên cạnh như vậy nhìn, làm nàng cảm thấy chính mình sát tang thi giết được rất mệt. Hoặc là cũng đừng xem, hoặc là liền hỗ trợ sát, hoặc là đang xem thời điểm, cũng đừng một bộ nàng chính là cái giết người ác ma giống nhau biểu tình, khiến cho giống như nàng có bao nhiêu tâm lý biến thái giống nhau. Trên thực tế, ai nguyện ý sát này đó từ người biến thành tang thi? Nếu không phải bị hiện thực bức thành như vậy, không phải muốn sống đi xuống nói, Bình Yên cũng tưởng có thể có người dựa vào, có thể làm kiều kiều nữ, cũng chỉ là tìm xem vật tư liên tính, chính là nàng dựa vào, nàng làm kiều kiều nữ. Hôm nay nàng, Hồ Trinh, Trần Kiều, còn có bao gồm hai đứa nhỏ, tất cả đều đến trở thành tang thi đồ ăn, cho nên người đều là bị buộc ra tới. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, khôn sống muốn chết cách sinh tồn. Bình Yên vẫn là hiểu một ít. Bình Yên vừa đi, Trần Kiều kiến thức Bình Yên vẻ mặt chết lặng, là như thế nào tay chân lanh lẹ sát tang thi lúc sau, cũng chạy nhanh đi theo Bình Yên phía sau. Hồ Trinh sờ soạng một phen trên mặt nước mắt, đi theo Trần Kiều phía sau. Bình Yên trở về phòng bệnh, Trần Kiều cũng đi theo Bình Yên phía sau vào phòng bệnh môn. Ngươi đi theo ta làm gì? Bình Yên đứng ở oa oa tiểu mép giường, kỳ quái quay đầu lại nhìn cái này Trần Kiều. Nàng hai không phải hai xem tướng ghét sao? Như thế nào hôm nay cái này Trần Kiều thế nhưng đối nàng một tấc cũng không rời. Xin lỗi Bình Yên, ngươi tha thứ ta đi. Trần Kiều đứng ở cạnh cửa, ngượng ngùng làm nũng, trước kia là ta không hiểu chuyện, thực xin lỗi sao? Bình Yên, từ sau này ta bảo đảm, ngươi nói cái gì ta liền làm cái đó, ta không bao giờ độc bá đồ ăn, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Nàng rốt cuộc muốn làm sao? Bình Yên yên lặng quay đầu nhìn Trần Kiều, trong mắt có nồng đậm hoài nghi thần sắc, chỉ cảm thấy cái này Trần Kiều đổi tính, rốt cuộc chịu thấy rõ hiện thực, vẫn là tưởng xuân nàng chưa chuẩn bị, cùng nàng làm tốt quan hệ, một đao đem nàng giết, ta không tin ngươi. Bình Yên thực thành thật nói ra những lời này, làm Trần Kiều trên mặt làm nũng biểu tình sửng sốt, sau đó thở phì phì dậm chân, nói, Bình Yên, ngươi đừng cho ba phần nhan sắc liền khai phương nhuộm, nếu không phải nhìn ngươi có thể sát tang thi, có thể bảo hộ chúng ta, ta mới không bằng ngươi lôi kéo làm quen đâu, nga. Nguyên lai là như thế này, Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu, đối Trần Kiều nói, ai bảo hộ ngươi, tang thi tới, ta chỉ biết bảo hộ ta chính mình, ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ngoặc kép, hết chương.